Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 Hinata, ta thực xin lỗi ngươi, chương 13 Hinata, ta thực xin lỗi ngươi. Gino, Shikamaru cùng Choji, ba người xin nghỉ lý do hoa hòe loè loẹt, nhưng đều xin nghỉ, thượng nhẫn vòng liền lớn như vậy. Heo Lộc Điệp Tam gia cũng không tiến hành che lấp. Tin tức thực mau liền truyền bá đi ra ngoài, Hyuga gia gia chủ. Hyuga Hayashi ở được đến tin tức trước tiên liền đem Hyuga Hinata triệu hồi. Đừng ở trường học hạt chơi. Về nhà tu luyện, ngươi không nghe nói Yamanaka gia tiểu thư chính là bởi vì bị ngươi đả kích, cho nên mới trở về khổ luyện sao? Nhân gia nghẹn kính muốn tấu ngươi đâu? Ngươi cái gì trình độ? Chính mình trong lòng không điểm số sao? A, chấm ngoặc kép, Hyuga Hinata khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là mộng bức, nghe xong thượng nhẫn nhóm thêm mắm, thêm muối, sửa chữa quá 7-8 thứ chuyện xưa tình tiết sau. Nàng cả người đều choáng váng, chính mình xác thật là cùng Ino dùng thể thuật đánh mấy cái hiệp. Nhưng đều là luận bàn tính chất, cái kia Ino tiểu tỷ tỷ còn mượn cơ hội sờ soạng chính mình vài hạ. Căn bản là không có thượng nhẫn nhóm nói được như vậy thảm thiết đi. Vì như vậy điểm sự liền phải về nhà khổ luyện. Cái này so với chính mình đại tam tháng Ino tiểu tỷ tỷ tâm nhãn cũng quá nhỏ, Hyuga Hayashi lạnh lùng. Sắc bén mà nói, mấy nhẫn giả gia tộc hài tử đều bởi vì lần này sự tình bị gia tộc trưởng bối triệu hồi. Liền Hokage cùng trong thôn cố vấn đều bị kinh động. Sự tình ngọn nguồn chính là ngươi. Trải qua cũng không quan trọng. Nghe hảo. Ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Tiếp tục luyện. Luyện đến áp chế bọn họ mọi người mới thôi. Ta sẽ đem Neji triệu hồi. Làm hắn bồi ngươi huấn luyện. Hyuga Hinata không dám phản kháng. Chỉ có thể chim cút giống nhau gật đầu. Phục tùng mệnh lệnh. Kỳ thật Hyuga Hayashi lúc này tâm tình vẫn là không tồi. Ở hắn trong ấn tượng, Ino cũng rất phế sai. Nhà mình nữ nhi có thể áp chế Ino. Không phải nhà mình nữ nhi cường, mà là đối phương nhược. Yamanaka gia có cái gà nhi thể thuật a, một đám thần thần thao thao gia hỏa. Heo Lộc Điệp là có thể áp chế ta Hyuga gia sao? Phi, cũng chính là không tìm được cơ hội. Tìm được cơ hội, ta một trưởng chụp chết bọn họ. Hắn Yamanaka Inoichi có thể bồi nữ nhi huấn luyện cả một đêm. Thực ghê gớm sao? Lão tử này 3 ngày liền không chuẩn bị ngủ. Hắn một cái mệnh lệnh, liền đem đã là hạ nhẫn Hyuga Neji triệu hồi. Hai cái bạn cùng lứa tuổi ở Hyuga gia đình viện nội luyện võ. Mà hắn thì tại một bên chỉ điểm, trước luyện 3 ngày. Nhìn xem hiệu quả, Hyuga gia lúc sau. Inuzuka gia triệu hồi Inuzuka Kiba. Toàn bộ gia tộc tồn tại cảm đều rất thấp. Aburame gia triệu hồi Aburame Shino. 6 cái có được ninja gia tộc bối cảnh học sinh đều bị triệu hồi, thượng nhẫn các gia trưởng ý tưởng. Cũng không phức tạp, chính là không nghĩ chính mình hài tử thua ở trên vạch xuất phát. Các ngươi thêm luyện, chúng ta cũng tới. Chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết luyện. Ai sợ ai a? Iruka thực vô ngữ, lớp học 27 cái học sinh, một chút thiếu 6 cái. Gần 1/4 người vắng họp. Cố tình hắn còn vô pháp đi chất vấn. Hắn một cái cha mẹ song vong trung nhẫn đi dỗi 6 cái ninja gia tộc. Chỉ có thể lựa chọn cam chịu, sự tình lên men đến cuối cùng. Liền đệ tam Hokage đều ngồi không yên. Con hắn là thành niên, nhưng hắn còn có tôn tử a. Vội vàng cấp gia sư Ebisu hạ mệnh lệnh. Đốc xúc hắn tôn tử Konohamaru khổ luyện. Nhất định phải đánh hảo cơ sở, Danzo cũng thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng. Đại gia không chú ý thời điểm, đem một cái C cấp ảo thuật quyển trục cùng 2 cái B cấp phong độn. Nhẫn thuật quyển trục giao cho ở Mộc Diệp ẩn thôn xem đại môn trung nhẫn Hagen thiết Ino không? Biết chính mình hành vi khiến cho Mộc Diệp ẩn thôn gia tộc các ninja điên cuồng nội cuốn. Nàng thanh tâm quả dục, danh xứng với thực không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, đọc sách mục đích không phải học tập, mà là dùng cái này quá trình đem nội tâm hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Ino có được cũng đủ tự mình. ước thúc năng lực cùng kiện toàn tư duy phương thức, biết chính mình ở cái này giai đoạn muốn làm gì, muốn như thế nào làm. Từ điểm này thượng nói, chẳng sợ Shikamaru chỉ số thông minh cao tới 200 cũng không bằng nàng. Hài tử chính là hài tử, cao chỉ số thông minh hài tử cũng là hài tử. Ham chơi, lười biếng, ý chí không đủ kiên quyết mới là thái độ bình thường. Người xuyên Việt ý chí lực không có khả năng cùng những cái đó trải qua quá chiến trường giết chóc. Ninja so, nhưng như thế nào cũng so mấy cái sinh ra ở hòa bình niên đại hài tử cường đi. Trải qua một buổi tối một cái ban ngày đọc sách, tinh thần lực kỳ thật không nhiều ít tăng trưởng. Nhưng là liên tục tu thân dưỡng tính, nội tâm sao động đã bị hàng tới rồi thấp nhất, tưởng lại thấp nói. Nàng hơn phân nửa liền phải đi cái gì chùa miếu tu hành, đối Yamanaka gia tộc bí thuật tới nói. Đem tạp niệm giáng xuống. Trước mắt trình độ này vậy là đủ rồi, Inoichi cảm thấy nàng tiến độ vẫn là có điểm mau. Hy vọng nàng lại ổn một ít, Ino ngày hôm sau buổi chiều liền hoàn thành đọc sách nhiệm vụ. Các đại ninja gia tộc nội cuốn thời điểm, nàng đang ở phòng nội lấy ra chakra, kiếp trước thân thể có hay không kinh mạch. Vấn đề này nàng không biết, dù sao Hokage thế giới là có kinh mạch cùng huyệt đạo tinh thuộc tính đại biểu cho chakra tổng. Sản lượng là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng tổng hòa. Ino tinh thần năng lượng chỉ là trở nên ngưng thật một ít, tổng sản lượng cũng không có biến hóa. Hiện tại nàng tinh vẫn là nam, thuộc về một cái không tính thấp, nhưng cũng tuyệt đối không cao trình độ trong cơ thể kinh mạch cùng huyệt đạo tồn tại. Làm chakra lấy ra biến thành sở hữu ninja đều yêu cầu hoàn thành công khóa, kinh mạch càng rộng lớn, lấy ra tốc độ càng nhanh, ở trong chiến đấu ưu thế lại càng lớn, hai cái thực lực không sai biệt lắm ninja. Một cái ninja lấy ra chakra tốc độ so một cái khác mau chẳng sợ nửa giây. Đều có khả năng trở thành chiến đấu quyết định nhân tố, Ino sẽ không đối phương diện này thả lỏng. Một có thời gian, nàng liền dùng trong cơ thể chakra ở trong kinh mạch du tẩu. Chính là tưởng đề cao chính mình chakra lấy ra tốc độ, ai? Đây là gì tình huống? Nàng đang ngồi lấy ra chakra đâu? Đột nhiên phát hiện chính mình giao diện hắc oa chung năng lượng ở nhanh chóng hội tụ. Thời gian không dài. Liền ngưng tụ ra một cái nồi điểm, nàng không hiểu ra sao. Cái này nồi điểm là từ đâu toát ra tới? Chẳng lẽ là Sakura bên kia phát động? Như vậy điểm việc nhỏ, như thế nào sẽ ngưng tụ ra một cái nồi điểm đâu? Không nên à, cơm chiều sau. Nàng mới biết được hôm nay trong thôn đã xảy ra rất nhiều sự. Nghĩ đến Shikamaru, Choji bọn họ vẻ mặt đau khổ. Bị từng người gia trưởng mang về nhà thao luyện cảnh tượng. Nàng liền một trận thổn thức. Việc này nồi thoạt nhìn hơn phân nửa đều bị Hinata bối đi. Đáng thương hài tử. Lần sau thỉnh nàng ăn một đốn cơm no đi. Yamanaka Inoichi hứng thú rất cao. Uống lên hai ly rượu. Lúc sau liền sinh động như thật mà cùng Yamanaka Rhino giảng thuật hôm nay trải qua. Trọng điểm nói Shikaku biểu tình, Yamanaka Rhino chỉ là cười. Không nói gì, Ino ở nơi xa nghe xong hai câu. Không khỏi một trận bẹp miệng, cứ thế mãi đi xuống. Inoichi cái này, nữ nhi của ta tư chất rất thấp, khả năng liền cùng Naruto thường xuyên treo bên. Miệng ta người này không quá có thể nói, Shikamaru ta chỉ nghĩ cưới một cái tướng mạo bình thường. Lão bà, Namikaze Minato, ta không am hiểu tiên nhân hình thức, song. Trở thành tứ đại Versailles hiện trường đi. Thật là tội lỗi a. Nàng chung quy cùng nguyên bản Ino có khác nhau. Rất khó cấp Inoichi chân chính cha con chi tình. Vì làm tiện nghi thân cha có tiếp tục kiêu ngạo đi xuống tư bản. Nàng bên này cần thiết đem nhân thiết duy trì được. Thật tốt, thêm chút, tấu chương xong, hết chương.